Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, Gòn Tất Sát. Thực lực của ta, cái này không tốt lắm nói a. Kilua ngươi hẳn phải biết, thực lực là không cách nào lượng hóa quá cụ thể chứ. Kilua gật gật đầu, nói, ta biết, năng lực khác nhau. Tồn tại khắc chế quan hệ, không có nói có thể chính xác, có điều đẳng cấp phân chia vẫn có, lại như năng lực của ta sẽ khắc chế cận chiến loại hình cường hóa hệ, nhưng ta căn bản không thể là Netero đối thủ. Cô Akira nhìn Kilua một chút, nói rằng, muốn nói đẳng cấp, như vậy, ta bây giờ cùng Netero hội trưởng hẳn là một đẳng cấp, nhưng cụ thể ai càng lợi hại một ít. Bởi vì không có đánh qua, vì lẽ đó không xác định. Kilua con người đột nhiên co rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn về phía cô Akira. Thực lực của ngươi bây giờ đã đạt đến Netero hội trưởng trình độ, đẳng cấp lên là. Kilua do dự một chút, không nhịn được hỏi, cô Akira, ngươi đúng là ở thông qua thợ săn cuộc thi sau khi mới học được niệm năng lực sao? Trước không có thử nghiệm qua. Không có. Có điều trước ta có sự hiểu biết nhất định. Bởi vậy, ta khai phát ra đến năng lực là lúc đó thích hợp nhất ta. Ngay lúc đó ý tứ chính là hiện ở cái kia năng lực đã không phải rất thích hợp ta. Ta và các ngươi như thế cũng đang tiến hành tất sát nghiên cứu. Ta đang suy nghĩ ta năng lực mới. Kilua trầm mặc. Kilua vẫn luôn cho là mình là thiên tài. Dâu địch gia tộc chính là truyền vào, mà sự thực cũng là Kilua chưa từng nhìn thấy ở cùng tuổi giai đoạn có thể mạnh hơn chính mình mãi cho đến gặp phải Gon, nhưng Gon vào lúc ấy thực lực cũng là không bằng Kilua. Kilua chỉ là nhìn thấy Gon tiềm lực theo thời gian trôi đi, Gon mới chậm rãi đuổi theo. Đối với cô Akira, Kilua không chút nào để ý, rồi cùng đối với Leorio, cùng với Kurapika thái độ là như thế, nhưng hiện tại, Kilua phát hiện mình thật giống sai rồi. Cô Akira thiên phú mạnh hơn nhiều hắn. Kilua đối với chính mình tương lai thực lực rất có tự tin, có thể Netero, đó là Kilua phụ thân đều không có đạt đến trình độ. Kilua cảm giác mình ở cô Akira ở độ tuổi này có thể đạt đến. Các ngươi đang nói cái gì? Anna rửa mặt được rồi, từ bên trong đi ra. Không cái gì, cô Akira nở nụ cười, nói, khách sạn bữa sáng thời gian nhanh qua, chúng ta đi xuống đi. Tốt, một nhóm ba người đi tới phòng ăn, có thể lựa chọn xử lý nấu ăn như cũ rất nhiều. Dù sao, này quán rượu giá cả ở đây, quản chi là đến dùng cơm cuối cùng thời gian. Trên thực đơn diện đồ vật đều là đầy đủ hết, chỉ có làm qua dùng cơm thời gian mới không cách nào dùng cơm. Kilua không cái gì khẩu vị, vẫn chìm đắm ở cô Akira nói ra tin tức lên, mà cô Akira đồng dạng ăn không nhiều. Nơi này xử lý nấu ăn không đạt tới cô Akira tiêu chuẩn, Anna trái lại là ăn nhiều nhất cái kia. Bởi vậy có chút thật không tiện. Buổi chiều, Gon từ bên trong phòng lao ra, ta nghĩ tới rồi, thế nào? Nếu cường hóa hệ năng lực là cường hóa tự thân cùng vũ khí, như vậy ta liền đem ta toàn bộ khí đều ngưng tụ ở trên nắm tay là tốt rồi. Nắm đấm chính là ta tốt nhất vũ khí. Gon giơ tay lên, nắm thành quả đấm, lập tức Gon liền khống chế toàn thân khí đều ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, không ngừng áp xúc ngưng tụ. Cái kia thân thể của ngươi những bộ vị khác đây, nếu như ngươi đem khí tất cả đều ngưng tụ ở trên nắm tay, như vậy ngươi vị trí của hắn sẽ không có khí bảo vệ, nếu như chịu đến công kích ngươi làm sao bây giờ? Kilua theo bản năng hỏi. Gon nhíu mày một cái. Cô Akira nhìn về phía hai người, nói rằng, ta cảm thấy phân phối theo nhu cầu có thể sẽ càng thích hợp một ít. Cường hóa hệ năng lực, nói như thế nào đây? Đúng rồi, các ngươi biết lưu cái này niệm năng lực kỹ xảo sao? Kilua cùng Gon đều lắc đầu, huynh liền cái này đều không có cùng các ngươi nói sao? Cô Akira dừng một chút, nói, kỳ thực coi như Gon ngươi hiện đang muốn đem 100% khí đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Cũng là không làm được, Gon ngươi duy trì hiện tại trạng thái. Kilua ngươi sử dụng ngưng, Kilua lập tức đem khí ngưng tụ ở trong mắt liền nhìn thấy. Gon nắm đấm vị trí, đúng là quấn quanh rất nhiều khí. Thế nhưng Gon thân thể những bộ vị khác, cũng tồn tại không ít khí. Căn bản không có đạt đến 100% trình độ hơn nữa. Càng quan trọng chính là, Gon thân thể những bộ vị khác khí, là loạn, năng lực phòng ngự sẽ giảm xuống rất nhiều. Đem khí 100% ngưng tụ ở một cái vị trí kỹ xảo. Gọi là ngạnh, đây là một cái cao đẳng kỹ xảo. Cần sử dụng chiến, tuyệt, luyện, phát, ngưng, này 5 cái kỹ xảo. Đồng thời sử dụng, Gon ngươi hiện tại rất hiển nhiên còn không được, mà lưu. Nhưng là một cái thích làm gì thì làm khống chế thân thể khí phân phối kỹ xảo. Năng lực này đối với cường hóa hệ niệm năng lực giả tới nói, phi thường trọng yếu, cá nhân ta cảm thấy, thậm chí so với phát càng trọng yếu hơn, bởi vậy, nếu như ngươi có thể khống chế 100% khí đều ngưng tụ ở trên nắm tay thời điểm, liền đại diện cho ngươi đã học được ngạnh cái kỹ xảo này. Lưu, cũng sẽ không rất xa, như vậy, ngươi khai phát ra đến cái này phát, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gon tựa hồ có chút nghe không hiểu, Kilua. Người giải thích một chút, Kilua thu dọn một hồi. Nói, chính là nói đây là một cái so với phát càng cao cấp kỹ xảo. Gon người hiện tại còn không học được, gần như chính là ý này, Gon có chút nhụt chí, vậy ta nên. Làm gì à? Cô Akira nói rằng, niệm năng lực giả chiến đấu, có thể chia làm 3 cái phương diện. Khí, không gian, thời gian, nếu ở khí phương diện này, ngươi không làm được, vậy cũng lấy cân nhắc mặt khác 2 cái phương diện, Kilua ánh mắt sáng lên, Gon. Ngươi còn nhớ 2 chúng ta lần trước chơi trò chơi sao? Ngươi là nói cái kia? Gon ánh mắt sáng lên, ta biết rồi. Ta vậy thì thử xem, cô Akira không biết 2 người đang nói cái gì liền nhìn thấy Gon dưới ngồi. Xổm xuống. Sau một khắc, vẫn là khí ở Gon nắm đấm bên trong ngưng tụ. Gon thân hình đứng lên ngồi xuống càng rơi xuống. Thời gian từng điểm chuyển rời Gon trên nắm tay khí càng ngày càng nhiều. Thăng Long. Quyền, cô Akira, Gon vị trí càng ngày càng cao. Mắt thấy Gon nắm đấm liền muốn nện ở trên trần nhà thời điểm. Cô Akira vội vã đưa tay. Đem Gon nắm đấm cản lại lấy cô Akira thực lực bây giờ. Đỡ Gon nắm đấm, dễ như ăn cháo cô Akira nhìn về phía Gon. Vẻ mặt có chút phức tạp ở nguyên tắc ở trong. Gon là một cái đoán xem quyền. Bức cách hoàn toàn không có. Lần này càng tốt hơn. Trực tiếp đến rồi cái thăng long quyền, cô Akira. Thế nào? Vẫn được đi, cùng đoán xem quyền như thế. Cái này cũng là một cái chỉ thích hợp làm ngược đánh kỹ năng, Gon. Người năng lực này, đang đối mặt tấn công từ xa đối thủ thời điểm. Không có tác dụng gì à, viễn trình. Ta còn có cái này à, Gon dọn xong tư thế cô Akira nghĩ tới điều gì quả nhiên. Không đoán sai, ba động quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.